5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, tiểu mãng lợi hại. Trong lương đình, Trần Ngọc Kỳ một bên bày bát một bên đắc ý hướng Trương Tiểu Phong nhíu nhíu mày. Nàng nói khẽ, phương pháp này thật có tác dụng, chí ít nay vạn hắn chắc chắn sẽ không phiền ta. Quốc Tịnh Di hiếu kỳ. Cái này cá nhân đến tột cùng là ai a? Làm sao ngươi cũng nói như vậy rõ ràng còn như thế dây dưa người a? Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trần Ngọc Kỳ cũng buồn rầu. Ta cũng không biết rõ. Ngươi cũng nhìn thấy. Cùng hắn lẫn vào đều là. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong mắt nhìn Vương Thông Thông cùng Tần Phân. Nhao nhao gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Bên này Vương Thông Thông ba người run lẩy bẩy, bành bằng khóe miệng phủ lên một tia tốt sắc. Tô Thần lại đem trong bàn tay nhỏ cái túi buông xuống, kinh ngạc cộc cộc cộc chạy lên trước, nhìn kỹ một chút tiểu mãng, cao hứng ôm chặt lấy nó. Tiểu mãng, ngươi được rồi. Tê tê, nghe được động tĩnh Hoàng Lôi dẫn theo cái nồi ra. Nha, tiểu mãng lột hết ra à nha. Tiểu mãng ngươi có ăn hay không cá? Hắn cầm hai đầu cá tiến lên. Tiểu mãng miệng rộng một trương nuốt vào. Tô Thần bận bịu lại cộc cộc cộc đi lấy mấy đầu. Tiểu mãng, cá. Hà Quýnh không ngậm miệng được. Hoàng lão sư, tiểu mãng cảm giác lớn thêm không ít a, là lại lớn rất nhiều. Kỳ quái, những này cỡ lớn loài rắn muốn như thế lột xác xuống dưới. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tiểu mãng lần này lột xác cảm giác có chút cổ quái a. Cái gì cổ quái? Mùa xuân là sinh trưởng mùa, lột xác không bình thường sao? Hai người vừa nói lại trở lại phòng cây nấm, căn bản không để ý tới Vương Thông Thông bọn hắn. Ba người thật lâu mới chậm tới. Nhìn xem Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới chạy lui ba lần, cảm giác giống như cái này cự mãng cũng không phải khủng bố như vậy. Nhóm chúng ta, nếu không đi trước ngồi bên kia một cái. Vương Thông Thông mới vừa mở rộng bước chân, đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn. Nếu không phải bành bằng tay mắt lanh lẹ, khẳng định phải ngã sấp xuống. Thông ca ta cũng nghĩ à. Run chân, Tần Phân bất đắc dĩ. May mắn có bành bằng cho ta dựa vào một cái. Không phải vậy ta khẳng định ngã xuống. Ta cũng thế. Lúc này mấy người sau lưng truyền đến một chút bối rối. A, tiểu mãng ra ngoài rồi. Tiểu mãng lột xác xong chưa? Giống như lớn hơn một chút. Bành bằng quay người. Là buổi chiều nghỉ trưa sau liền không thấy bóng dáng Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo. Trong tay hai người cũng mang theo một cái túi. Ánh mắt rơi vào Vương Thông Thông bọn người trên thân hơi có chút hiếu kỳ. Mới tới khách nhân, bành bằng gật đầu. Vương Thông Thông cùng Tần Phân ngượng ngùng cùng hai người chào hỏi. Một người khác hừ lạnh một tiếng quay đầu. Từ Trinh người nào a? Ý cười doanh doanh chào hỏi. Lúc này mới hỏi, bành bằng, Hoàng lão tà cơm nấu xong sao? Hoàng Lôi theo trước cửa sổ bay ra. Ra ngoài lãng nửa ngày người không có tư cách hỏi. Hoàng lão tà, người cái này làm người liền không có ý nghĩa. Nhóm chúng ta là đi dạo sao? Nhóm chúng ta là đi làm chính sự. Từ Trinh nói lôi kéo Vương Bảo Bảo vào nhà. Vương Thông Thông rất vui vẻ, cảm giác đến tự mình giống như tận lực bị xem nhẹ. Ngay lập tức trừng mắt liếc bên trên người. Lục Thương Ẩn. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày chảnh chứ 2586. Hại nhóm chúng ta cũng bị liên lụy. Bành bằng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Về sau nhìn thấy hắn lẩn đi xa xa. Quốc Tịnh Di ba người đã đem bát đũa dọn xong. Nghe được Vương Thông Thông lời này nhíu mày. Danh tự không tệ a, nhân phẩm liền. Ai, chúng ta đừng nói bọn hắn. Ta thế nhưng là nghe nói tiểu mãng có thể còng người a. Chúng ta có thể hay không thử một lần? Trương Tiểu Phong ngạc nhiên. Ngọc Kỳ tỷ, ngươi lá gan như thế lớn a? Cái đó là Trần Ngọc Kỳ bày cái kiếm chiêu, ta thế nhưng là hiệp nữ. Nói xong lôi kéo Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di chạy tới. Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Mãng được rồi. Tô Thần lớn tiếng cùng với các nàng chia sẻ cái tin tức tốt này. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đã đem để tay đi lên. Cảm thụ một cái Trương Tiểu Phong nói, giống như nói điểm mềm, sờ tới sờ lui thoải mái hơn. Cúc Tịnh Di liên tục gật đầu, ân, Trần Ngọc Kỳ cũng đánh bạo sờ soạng một cái, ngay lập tức nở nụ cười. Tiểu Mãng làn da thật thuận hoạt, ba nữ hài tử biểu hiện nhường Vương Thông Thông bọn người xem. Ngây người, sương mù thảo, vì cái gì các nàng không có bị hù đến? Con mãng xà này giống như thật không nguy hiểm a. A, ta cảm giác chân không mềm nhũn. Vương Thông Thông mấy người nhìn lẫn nhau, hoạt động một cái thân thể, lại hướng Tiểu Mãng bên kia xem, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Cái gặp kia to lớn bạch sắc mãng xà cái đuôi một quyền, đem thần thần trực tiếp đặt ở nó cao lên trên đầu. Thân rắn chậm rãi trong sân du động, Tiểu Mãng, nhanh lên nữa, theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, Tiểu Mãng cũng tăng nhanh tốc độ. Cửa sân lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, bành bằng quay người xem xét, là A Tráng bọn hắn, nha, Tiểu Mãng đại nhân chính bồi tiếp thần thần chơi đâu, thần thần nhìn tốt vui vẻ a, Tiểu Mãng, đại nhân giống như lớn thêm không ít cảm giác. Mấy người vừa nói một bên tại bành bằng dẫn đầu xuống dưới trong sân chuyển cá. Hoàng Lôi đầu nhô ra cửa sổ, Lưu Nhị Thúc, các ngươi cá lấy thêm điểm, nhóm chúng ta trong phòng tủ lạnh không lớn, cũng ăn không được nhiều như vậy. A, tốt tốt tốt, Lưu Nhị Thúc vội vàng đáp lại. Mấy người lưu luyến nhìn thoáng qua Tiểu Mãng cùng phía trên thần thần, lúc này mới khiêng túi sách ra rắn rời đi. Bành bằng vỗ vỗ tay, hỏi Hoàng Lôi, Hoàng lão sư, còn lại cá chúng ta nếu không trước hết giết, lại đông lạnh, mau ăn cơm, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Bành bằng gật gật đầu, vừa mới chuyển thân liền ngây dại. Cái gặp Tiểu Cúc vui mừng chạy đến Tiểu Mãng trước người. Tô Thần theo cấp trên tuột xuống, Tiểu Mãng cái đuôi ôm lấy Tiểu Cúc thân thể, đưa nàng đặt ở trên đầu. Bành bằng, Huyền Bao, thật có thể dạng này thao tác. Trong phòng bếp nhô ra từ trinh đầu, thấy thế cảm khái một tiếng. Ai, bành bằng ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi phải là hai cái Tiểu Cúc nặng như vậy. Ha ha ha, Tiểu Mãng thật là lợi hại a, thật có thể trở đi ta ha ha. Nhanh, mau giúp ta chụp ảnh. Hoa, ta nhân sinh viên mãn. Viên mãn, Tiểu Cúc vui vẻ bị Tiểu Mãng mang theo lượn quanh sân nhỏ một tuần. Sau đó lại chụp hình, lúc này mới vui thích xuống tới. Sau đó là Trương Tiểu Phong, Trần Ngọc Kỳ, làm Trần Ngọc Kỳ ngồi tại Tiểu Mãng trên đầu lúc, Lục Thương Ẩn lập tức chân cũng không mềm nhũn, vỗ đùi, nhìn thấy không? Đây chính là ta muốn truy người, tư thế hiên ngang, thật đẹp a. Vương Thông Thông khóe miệng giật một cái, Lục Thương Ẩn, ngươi đánh chính là chân của ta. A, xin lỗi, quá kích động, Lục ca, ngươi có thể đừng hoa si sao? Ngành giải trí nhiều thiếu nữ tinh a, bằng gia thế của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì điên cuồng đuổi theo như vậy đâu? Tần Phân có chút không vừa mắt, mà lại ta cảm thấy cái này ba nữ hài tử cũng kém không nhiều a. Các ngươi mỗi ngày non mô hình, quán ăn đêm biết cái gì? Ta lúc này mới là chân chính tình yêu. Lục Thương Ẩn khinh bỉ nói. Vương Thông Thông cùng Tần Phân liếc nhau, hai người cùng nhau lắc đầu. Bất quá kinh hãi qua đi, ba người đều có chút chột dạ. Bọn hắn trở lại đình nghỉ mát ngồi xuống. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo liền ra, hai người hỏi một cái Mao Tiểu Dịch cùng Chi Tử chuyện hồi xế chiều. Lúc này mới cuối cùng mắt nhìn thẳng Vương Thông Thông mấy người. các ngươi làm sao lớn vãn đi lên phòng cây nấm rồi? Hàng không cho chúng ta kinh hỉ. Vương Thông Thông gật đầu. Vậy rất tốt, biết rõ hướng tới quy củ A Quân. Ngoặc kép, cái gì quy củ? Muốn ăn cơm được bản thân kiếm tiền. Từ Trinh ung dung hỏi, sẽ chẻ củi, sẽ gieo hạt, sẽ bắt tôm sao? Vương Thông Thông lắc đầu, Tần Phân lắc đầu, Lục Thương Ẩn lắc đầu. Từ Trinh, ừ, một tiếng, rất tốt. Vậy các ngươi ngày mai một cái chẻ củi, một cái gieo hạt, quào một cái tôm. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Ba người, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.